Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 chương 13, thẩm vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Lưu Mỗ Sứ Thất An nhìn theo bóng lưng ông ta, cũng không lạc quan đến vậy. Thời gian đã trôi qua nhiều ngày rồi, rất khó để lấy được chứng cứ. Kiểm tra không được dấu vân tay, muốn lấy chứng cứ gần như là không thể. Dấu giày chắc chắn không phải là của Trương Hiến. Ngoại trừ những thứ này, còn phương pháp nào có thể áp dụng vào thời đại này, để phá án được không nhỉ? Hắn vét sạch những phương pháp trong đầu. Cái đám tiểu lại vô dụng này, lúc có gì béo bở thì đứa nào đứa nấy khôn như khỉ, đến cục đá mà chúng cũng có thể ép ra chất béo. Một, còn lúc làm việc chính thì đứa nào cũng vô dụng như chó vậy. Huyện lệnh lão gia đang điên tiết trong nội đường, án mạng đã là vụ án lớn, mà người chết còn có quan hệ thân thích với Từ đại nhân là cấp sự trung. Cấp sự trung là ai? Chính là những kẻ tự xưng Thanh Liêu môn quan, là chó điên gặp ai cũng cắn, nhìn ai không vừa mắt là dâng thư tố cáo. Chủ bộ ngồi bên cạnh, khuôn mặt gầy gò để chùm râu dê, cười ha hả nói. Đại nhân cứ thúc ép như thế, bọn họ sẽ mò cá đấy. Xét về mánh khóe trên chốn quan trường, quan lại nhỏ cùng lắm là trình độ học sinh tiểu học. Cấp độ cao nhất chính là ở trong triều đình, tiếp đó là quan lớn một vùng. Mò cá ư? Chu huyện lệnh than thở. Lúc bình thường cũng được đi, nhưng sắp tới kinh sát, lúc đó bị người ta tố cáo với lý do là vu oan giá họa, thì bổn quan biết phải làm sao. Đang nói thì tiếng bước chân dồn dập vang lên, vương bộ đầu tiến vào nội đường, bước qua ngưỡng cửa sau đó đứng lại, thái độ cung kính, trong giọng nói chứa đầy sự hưng phấn. Đại nhân, vụ án họ Trương, tiểu nhân đã có đầu mối. Xin đại nhân ban lệnh, để tiểu nhân đi bắt người. Chu huyện lệnh và từ chủ bộ nhìn nhau, người trước thì cười lạnh, người sau thì cười như kiểu quả là như thế. Thấy vẻ mặt hai người khác thường, vương bộ đầu thúc giục. Đại nhân, lúc này, không nên chần chờ đâu. Chu huyện lệnh đập bàn, mắng. Đồ ngu, đây là lúc nào rồi mà còn muốn mò cá? Người là óc heo ư, lúc bình thường có thể dùng cách vu oan giá họa này, nhưng cũng có vấn đề. Sau khi phạm nhân công khai, lời khai và hồ sơ phải gửi lên hình bộ. Sau khi hình bộ xác minh, mới đưa ra phán quyết. Cuối năm đã là kinh sát, bầu không khí của quan trường trong kinh thành rất khẩn trương. Mọi người vừa xử lý sơ hở của mình, vừa giám thị lẫn nhau, trực chờ tóm lấy sơ hở của kẻ thù chính trị. Đây là thời kỳ mà nói lật lại bản án là lật lại. Vương bộ đầu vội vàng giải thích, đại nhân hiểu lầm rồi, tiểu nhân đi bắt hung phạm thật sự tuyệt đối không phải mò cá. Xin đại nhân tin tưởng, người là cái trình độ gì, bổn quan còn không rõ hay sao? Chu huyện lệnh vẫn chưa yên tâm quan sát lão vương. Người nói chi tiết lại xem, vương bộ đầu thầm nhủ trong lòng, cũng đến phiên mình biểu diễn trước mặt người khác rồi. Đại nhân, hãy nghe ta phân tích kỹ càng lại, trong vụ án họ Trương này tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Lão Vương kể lại từ đầu tới cuối suy đoán của Hứa Thất An cho hai vị đại nhân nghe. Lúc đầu trên mặt Chu huyện lệnh vẫn giữ nụ cười lạnh, nghe được một lúc eo bất giác thẳng lên. Ông ta nghe xong thì không nói gì cả, nhưng mặt lại đầy vẻ nghiêm túc. Ông ta đang suy xét, hay quá, từ chủ bộ vỗ đùi cái, bóp, thật vang, cực kỳ phấn khích. Suy xét kỹ càng, lý lẽ rành mạch có thể từ trong vài chi tiết vụn vặt mà suy đoán ra được từ đầu tới cuối vụ án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có tay lão luyện ở hình bộ mới làm được như thế. Tuy là còn phải đợi điều tra xác nhận lại, nhưng màn suy luận này rõ ràng là đã mở ra phương hướng điều tra cho những người còn đang mơ hồ ở huyện nha. Vương bộ đầu cười khiêm tốn, mọi người quá khen rồi. Chu huyện lệnh cười khinh bỉ, nói nghe coi, là ai dạy ngươi? Vương bộ đầu im lặng suy nghĩ một lúc đè xuống ý đồ một mình chiếm công, nói rõ. Là khoái thủ Hứa Thất An, khoái thủ không phải là chức quan chính thức chỉ là cách xưng hô lại viên nhỏ thuộc khoái ban, hay còn gọi là bộ khoái. Hứa Thất An, Chu huyện lệnh phản ứng đầu tiên, là hắn hả? Chu huyện lệnh có uống rượu vài lần với Hứa Bình Chí cũng coi như có vài phần giao tình. Cách đây vài năm, Hứa Bình Chí bỏ ra 20 lượng bạc xin chức khoái thủ béo bở này cho cháu ông ta. Trong triều đình Đại Phụng, chức vụ lại viên có thể truyền lại cho con. Đây là công việc có thể kiếm tiền mà lại ổn định. Là hắn thì đúng rồi. Chu huyện lệnh nở nụ cười. Ánh mắt từ chủ bộ chợt lóe lên, liên tưởng tới vụ án thuế ngân của Hứa gia, hỏi ngay. Ngài nói như vậy nghĩa là sao? Vương bộ đầu cũng dòng tai lắng nghe. Chu huyện lệnh cười cười. Vụ án thuế ngân bị mất làm xôn xao dư luận, Hứa gia đứng trước sóng gió, đáng lẽ phải bị xử lý. Các ngươi có biết vì sao mà Hứa gia có thể thoát tội được không? Vương bộ đầu đáp ngay. Nghe nói là ngự đao vệ Hứa đại nhân có công hỗ trợ phá án, thánh thượng khoan dung, miễn tội cho ông ấy. Đây là những điều ông ta mới nghe Hứa Thất An kể.